Thú tu thành thần, chương 408, lòng của mỹ nhân, góc truyện audio.com, đến tia thứ 5 thì thiên thư âm thanh vang ra, hết thảm hơn được nữa rồi, bây giờ cần đến tài năng diễn xuất của ngài. Băng thần nghe thấy thế thì hít sâu một hơi rồi bắt đầu la hét, người hơi lắc lắc để máu tươi rơi xuống phía dưới, tuy nhiên lúc này thì băng thần bắt đầu cảm thấy đau thật rồi chứ không phải đau nhẹ nhẹ như trước nữa. Nhưng dù sao đã lỡ rồi thì phải làm tới bến luôn chứ sao bây giờ, sấm sét thì cũng từng tia một giáng xuống người của băng thần, đến tận khi người của Tiếu Mị ngừng sáng lên thì nàng mới mở mắt ra nhìn lên không trung. Sấm sét không đánh xuống nữa, những đám mây đen bên trong không còn xuất hiện những ánh chớp nữa, băng thần đã biết thời cơ chín mùi rồi, hắn ta thả mình từ trên không trung xuống, Tiếu Mị thấy thế thì mau chóng bay lên tiếp lấy băng thần. Vừa đi vào trong lòng mỹ nhân, băng thần liền ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên băng thần thằng em lại đã có phản ứng bởi vì trên người của Tiếu Mị vốn đã không còn có quần áo từ lâu rồi. Nàng vốn thuộc hỏa hệ thế nên khi độ kiếp thì quần áo làm sao chịu được sức nóng có thế nung chảy cả sắt thép, nhưng lúc này thì da thịt nàng lại mềm mại mát lạnh giống như một miếng sắt nguội vậy. Thông báo thế giới, Chân Long Tiêu Mị đã thành công độ kiếp thành long thần, sức mạnh vượt bậc thường cho toàn bộ long tộc 20% tất cả thuộc tính. Quang Minh trận doanh băng thần đã trợ giúp thành công đệ nhất cao thủ long tộc tiến cấp thường cấp độ tăng 50, long tộc đối với Quang Minh trận doanh hào cảm tăng mạnh. Nữ vương cung của Quang Minh trận doanh có công giúp đệ nhất cao thủ long tộc tiến cấp thường cấp độ tăng 5, long tộc cự long huyết mạch mỗi người một phần. Tiếu Mị híp mắt lại nói, hai chúng ta gặp nhau không lâu, ta có đáng để ngươi liều thế không? Băng thần yếu ớt mở bảng chỉ số của mình ra rồi nói. Ngươi không thấy ta đã tăng sức mạnh rất nhiều sao, không liên quan đến ngươi, đừng cảm thấy có lỗi. Tiếu Mị bĩu môi nói, ngươi không thể nói chuyện cho dễ nghe hơn một chút được hay sao? Băng thần mỉm cười nói, ta nói thật ngươi đừng lo lắng làm gì, chúng ta sắp bắt đầu một mối quan hệ dài, làm sao chỉ có một chút khó khăn ban đầu lại khiến ta lại phải than vãn với ngươi, như thế thì ta quá thất bại rồi. Tiếu Mị mỉm cười nói, được, ta công nhận sự cố gắng của ngươi, bây giờ thì chúng ta phải làm gì? Băng thần nhìn nàng hỏi, đừng nói với ta ngươi không biết chút gì về chuyện kia. Tiếu Mị đỏ mặt nói, thật sự thì ta không biết, ngươi nghĩ xem, đến tận lên được tối cao chân long ta mới hóa hình, lúc này thì mặt mũi đâu để đi xem mấy thứ đó. Sau đó nàng hơi ỉu xìu nói, vả lại ta nghĩ cũng không bao giờ cần dùng tới, thế nên tìm hiểu làm cái gì, thời gian đó không bằng tu luyện thêm một tí còn tốt hơn. Băng thần mỉm cười nói, thế cũng được, để ta hướng dẫn ngươi. Tiếu Mị cảm nhận thân thể rồi nghi ngờ hỏi, sao ta không cảm thấy nguồn năng lượng bất ổn nhỉ, rõ ràng nó rất êm đềm mà. Băng thần không chút lo sợ nghiêm túc nói, đến lúc ngươi cảm thấy nó bất ổn thì đã không còn đường cứu chữa rồi, một quả bom thì sẽ luôn yên bình cho đến khi bị rút chốt, nhưng khi đã bị rút chốt thì không còn có thể cứu vãn được nữa rồi. Tiêu Mị tuy hơi ngốc nhưng vẫn có thể hiểu đại khái những gì hắn ta muốn diễn đạt cho mình, nếu cảm thấy bất ổn thì coi như chết chắc, nàng chép miệng. Góc truyện audio.com, rồi hỏi, thế khi nào nó sẽ phát tác? Băng thần lắc đầu nói, ta làm sao biết được, nhưng có lẽ sớm thôi, đêm dài lắm mộng, chúng ta nhanh chóng làm cho xong mọi chuyện đi. Tiếu Mị chưa kịp nói gì thêm thì làn môi hồng đã bị hắn ta chiếm lấy, đầu lưỡi tham lam chiếm lấy từng chút một của nàng, dần dần nàng trở nên mê say, nàng ý nghĩ cuối cùng chính là, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm thôi. Băng thần thấy nàng nằm im thì càng trở nên chủ động, những chiêu trò trước kia hắn còn chưa dùng với những người khác nay cũng bắt đầu được hắn ta thực hành, mấy cô nàng khác thì sẽ ngại ngùng, còn Tiếu Mị vì chẳng biết gì thế nên không biết rõ cái gì là xấu hổ. Thực ra đến tận khi hóa thành hình người thì nàng ta vẫn chỉ biết rằng nhân loại thì phải mặc đồ thôi chứ không biết gì nhiều cả, băng thần thì sau khi để lại dấu ấn trên từng tấc thịt thì liền trực đảo Hoàng Long. Lúc này thì hệ thống thông báo vang lên nhưng bị băng thần gạt qua một bên, mỹ nhân như món ăn ngon khi đang thưởng thức sao có thể bị thứ khác làm phiền được, hai người sau đó quấn quýt nhau giống như họ sắp trở thành một thể vậy. Hắn chỉ biết tận tình thỏa mãn cô nàng, về sau thì nàng còn chủ động hơn cả hắn khiến băng thần cũng chìm đắm theo nàng, lần đầu tiên luôn quan trọng nhất lên không thể đứt dây giữa dòng được. Khi nàng cùng hắn đi ra hỏi thế giới của vô hạn sáng thế nhẫn thì đã qua hơn nửa ngày rồi, cũng tức hơn 100 ngày hắn mới cho vị long thần ăn no. Nhưng hắn không biết trong lúc hắn đang tận hưởng mỹ nhân thì thế giới bên ngoài đang trải qua phong ba bão táp như thế nào, mọi người trở nên cực kỳ khủng hoảng. Cách chương.